Sứ giả địa ngục, chương 73, về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ hoàng, chúng ta sẽ an toàn trở về nhà. Nữ hoàng, người không sao chứ? Hina lo lắng muốn lại gần Sekira nhưng sức mạnh từ cánh cổng quá lớn khiến cho bọn họ bị tách nhau ra. Teddy vẫn một mực ôm chặt lấy Sekira, còn những người khác mỗi người một nhóm tách nhau giữa cánh cổng. 13 linh hồn đang dần dần hiện hữu hình dáng thực mà họ sở hữu không còn là những vật thể sống bóng đêm nữa. Ted, sức mạnh của ta yếu đi rồi. Có lẽ sẽ đánh bật mọi người khỏi quỹ đạo. Cậu và ta hãy cùng về nhà. Còn mọi người, người đừng lo lắng gì cả nữ hoàng. Thần sẽ làm mọi chuyện cùng người. Teddy mỉm cười ôm chầm lấy Sekira không buông tay, cùng với đó mọi người hoàn toàn bị hút vào cánh cổng. Nicola và Lucy cùng những người khác đứng nhìn hoàn toàn không còn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cánh cổng cũng như những người đã đi vào trong đó. Nana đứng trên đồi cùng Tam nhìn vào nơi cánh cổng chỉ vài giây trước vẫn còn ở đó. Ánh mắt cô bé híp lại. Nếu như cô không nhầm thì vừa rồi thứ đó cũng đã đi theo vào cánh cổng. Tam, Sekira đã mang một thứ kinh hoàng tới ký ức chết rồi. Nó sẽ phá hủy cả thế giới quyền lực bên đó. Chúng ta không còn liên quan gì tới ký ức chết nữa. Từ bây giờ cuộc sống của chúng ta chỉ là tại địa ngục này. Tam nói rồi xoay người về lại nơi canh gác. Nana nhìn lâu thêm một chút sau đó cũng xoay người lối gót theo Tam. Bọn họ đã từng được Sekira đưa tới đây từ ký ức chết. Cũng đủ lâu để họ quên đi thế giới bên đó mà trở thành một công dân chân chính ở địa ngục. Sekira sẽ kết thúc chuyến hành trình thật sao? Ta có dự cảm không tốt về chuyện này Lucy. Nicola đứng nhìn vào vị trí mà gate vừa mới đóng lại nhìn Lucy thấp giọng lên tiếng. Mama dường như đã giấu cậu chuyện gì đó về chuyến hành trình này. Tại sao người lại chưa từng chắc chắn về chuyện quay lại chứ? Nữ hoàng sẽ ổn thôi. Bởi vì người là nữ hoàng. Lucy nắm lấy tay Nicola như chính là tự an ủi bản thân mình. Bọn họ đều không biết chuyến hành trình này rồi sẽ đến đâu nữa. Màn đêm bất tận, hội đồng tối cao đã chính thức được triệu tập ở thế giới ký ức chết. Một vùng đất huyền bí đầy rẫy những nguy hiểm dập dình. Căn phòng lớn được bao trùm bởi màn đêm lại le lói lên những tia sáng chiếu về 10 con người tại 10 vị trí trong bàn tròn của thập thánh Zero. Bọn họ đã dự định cùng nhau bàn bạc về những kẻ đang đột nhập trái phép. Ngài Baradon, nghe nói trong số những kẻ đột nhập trái phép kia có mặt con trai của ngài Ryunosuke Baradon. Sona ngồi tại vị trí thứ hai của mình, tay vân về đồng vàng Zero mỉm cười ma quái lên tiếng. Lần này cô nhất định sẽ tính sổ với tên trộm khốn khiếp đó vì trộm đi hơn 100 đồng vàng mà cô chân quý vuốt ve mỗi ngày. Silva Baradon là người đứng đầu thập thánh Zero. Người đàn ông này sở hữu một không gian ký ức chết to lớn nhất chỉ sau vùng đất thánh Holy của các đấng toàn năng trước đây cùng khu vực nhà tù. Paradise bậc nhất, Teddy chính là con trai nuôi của Silva. Cậu được đặt tên là Ryunosuke, cũng được Silva huấn luyện để trở thành một đấng toàn năng sau này có thể bước lên sở hữu một không gian ký ức chết của riêng mình. Tuy nhiên Teddy từ nhỏ sau khi gặp được Sekira đã quyết định rời khỏi Silva và đi theo Sekira vui vẻ trong mọi chuyến hành trình của riêng bọn họ. Sona cẩn thận lời nói của cô đi. Dù sao thì ngài Silva đã trả lại cô số tiền đó, hơn nữa còn đưa cả lãi cho cô. Lần này chúng ta gặp mặt chính là để nói về vấn đề của những kẻ vừa đột nhập trái phép. Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế số 8 trầm giọng lên tiếng. Sona mỉm cười, cô vẫn tiếp tục vân về đồng vàng của mình. Theo ta nhớ thì ngày đó, Ryunosuke ăn trộm 100 đồng vàng của ta để trả cho người chuyên chở đưa hắn cùng với thứ sinh vật đáng nguyền rủa kia đến địa ngục. Nhiều thế kỷ trước, đấng toàn năng đã chính thức đóng cánh cổng lại. Họ không muốn có bất kỳ sự ra vào trái phép nào nữa. Cho nên lần này những kẻ đột nhập trái phép tới ký ức chết chính là trong đó có kẻ tồn tại thứ sức mạnh cực đại mới có thể mở gate ra một lần. Nữa dù không cần người chuyên chở hay bất kỳ sự thông hành nào. Sora mỉm cười tiếp tục cho vấn đề mà chị gái song sinh của cô đang nói đến. Đúng là cuộc họp này diễn ra là vì kẻ đã mở cánh cổng mà hàng thế kỷ luôn đóng nguyên. Kẻ đó chắc chắn là một quái vật với sức mạnh đáng sợ mà nếu để kẻ đó tự do ngoài kia chỉ e sẽ dậy sóng ký ức chết dẫn tới sự chú ý từ các đấng toàn năng phía trên. Có thể kẻ mở được cánh cổng đó chính là sinh vật đáng nguyền rủa đi cùng Ryunosuke mà cô đã nói đó, Sona. Chúng ta đều không biết được sinh vật đó từ đâu mà xuất hiện, nhưng kẻ đó chính là người đã lôi kéo Ryunosuke bước vào con đường du hành trong thời gian dài đó. Con bé tên là Sekira. Nó là đứa bé được ngài ấy nuôi dưỡng từ rất lâu rồi. Silva ngồi im lặng thật lâu cuối cùng cũng mở lời. Lời ông vừa nói ra khiến cho 9 người đang ngồi yên trên vị trí của mình đều kinh hoàng nhìn về phía ông. Ngài ấy có nuôi dưỡng một đứa trẻ sao? Lại là thứ sinh vật đã từng gây ra đại loạn ở ký ức chết. Nếu như không có sự can thiệp sớm của bọn họ thì ký ức chết đã bị hủy đi rất nhiều vùng không gian quý báu. Sekira là một sinh vật huyền bí. Ta từng gặp con bé vài lần nhưng cũng không thể xác định được sức mạnh của con bé tới đâu. Tuy nhiên nếu Sekira mở gate thì có thể con bé đang bị suy yếu. Với sự hiểu biết của ta thì sức mạnh của con bé đáng ra phải mở được một cánh cổng lớn hơn và lâu hơn vậy. Khoan quan tâm đến sinh vật đó. Trước mắt kẻ phản bội cũng đã quay về. Lin Nai đã dẫn theo 13 hắc kỵ sĩ của cô ta trở về. Cô ta vốn đã bị trục xuất sau khi giết ngài tổng giáo, nhưng nếu... Cô gái ngồi ở ghế số 7 vui vẻ lên tiếng. Cô bé ngồi ở ghế số 9 đang ôm lấy quả cầu thủy tinh chăm chú vân vê quả cầu của mình vuốt ve nâng lưu. Đi theo bọn họ còn có một sinh vật đáng sợ. Sinh vật đó có nguy cơ ngang với Sekira. Ngươi nhìn thấy thứ sinh vật đó chứ, Chidori? Hết thứ sinh vật nguyền rủa là Sekira, giờ lại thêm đứa nào nữa chứ? Sona thực sự nổi điên với cái đám này. Nếu bọn chúng dám động vào hệ thống ngân hàng đồng vàng của cô thì cô sẽ không để yên cho bọn họ. Phải biết ở địa ngục này đồng vàng Zero chính là tất cả. Để bọn kỵ sĩ đi truy lùng bọn chúng đi. Ít nhất cần biết được động tĩnh của chúng. Số 10 vừa dứt lời mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hỏng ký ức chết này thêm một lần nào nữa. Nếu lần này Sekira đang yếu đi vậy đó sẽ là lợi thế to lớn của bọn họ. Tại rìa bên ngoài không gian ký ức chết trung tâm, nơi này được gọi là vùng đất im lặng. Đây là nơi cho cư dân tự do sinh sống. Phần lớn các quý tộc hay phù thủy đều theo tới các vùng không gian ký ức chết của các thập thánh Zero. Số ít thì sống ngay tại không gian nhỏ hẹp của họ. Chấm, nữ hoàng người đâu rồi? Nữ hoàng, Hina đứng trong khu rừng to lớn nhìn hết một lượt xung quanh. Cô bé đang cố gắng sử dụng tất cả sức mạnh truy tìm của bản thân để tìm phương hướng cùng sự tồn tại của Sekira. Xin nhìn cô bé này. Hắn bị đánh bay tới cùng phương hướng với cô bé này rồi. Xung quanh khu rừng này cũng chỉ có hai bọn họ, ngoài ra không còn bất kỳ ai khác hay một sinh vật nào nữa. Hina, ngươi tập trung được sức mạnh để cảm nhận được Sekira chứ? Ta đang cố, nữ hoàng chắc chắn đã rất yếu rồi cho nên chúng ta mới đánh bật nhau xa như vậy. Phải mở một cánh cổng lớn như vậy người đã tốn bao nhiêu sức mạnh rồi chứ? Hina cắn ngón tay lo lắng. Nữ hoàng lúc còn ở địa ngục đã rất yếu cho nên người chưa bao giờ hiện diện, chỉ để Lin thừa hưởng sức mạnh của người để đại diện người. Đứng ra xử lý toàn bộ mọi chuyện. Đây rồi, ta cảm nhận được sức mạnh của Teddy. Sama ở phía này, Teddy, Sama lúc nào cũng ở gần người nên chắc chắn hai người họ sẽ đi cùng nhau. Hina chỉ về hướng bắc của khu rừng. Xin nhìn cô bé không nói gì. Cả hai bọn họ đều nhanh chóng di chuyển. Phải mau chóng đến cạnh Sekira vì tại vùng đất xa lạ này họ không muốn cô gặp phải rắc rối. Phía bắc của vùng đất im lặng, Sekira nằm trên nền đất khô cằn. Cô thở một cách yếu ớt nhìn Teddy đang vội vàng chạy về phía cô. Ted, ta mệt quá, cậu ôm ta được không? Sekira mệt mỏi lên tiếng yêu cầu. Teddy vội vàng nâng Sekira dậy. Cậu ta ôm lấy cô vào lòng. Nữ hoàng của cậu ta đã yếu dần đi khi người tạo ra cả một đội quân thánh thần cùng với đó thứ hắc ám người lấy ra từ cơ thể Lucy đã hủy hoại. Sự sống của người dần dần. Nữ hoàng của cậu lúc trước người rất mạnh. Người là đấng toàn năng đối với Teddy. Cậu sẽ bảo vệ nữ hoàng của cậu để cả hai sẽ mãi mãi trong chuyến hành trình cuối cùng này. Lin, ngươi muốn trở về gia tộc của ngươi phải không? Sekira nhìn Lin Nai và 13 hắc kỵ sĩ cũng là 13 kẻ đầy tớ của Lin lúc còn ở địa ngục. Lin nhìn người con gái tóc đỏ xa lạ đang được Teddy ôm vào lòng. Người con gái này chính là vài phút trước đã dùng sức mạnh khủng khiếp để mở một cánh cổng vô cùng lớn đưa bọn họ tới đây lại đang suy yếu vô. Cùng, ta cần trở về gia tộc Nai. Bọn họ sẽ bảo hộ ta khỏi thập thánh Zero. Hiện tại chúng ta đang ở phía bắc của vùng đất im lặng. Nơi này không có nhiều tai mắt của bọn họ nhưng nhanh thôi các kỵ sĩ sẽ đi lùng sục chúng ta. Ngươi tốt nhất đừng trở về gia tộc của mình. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn trở về thì hãy cẩn thận. Vụ án thế kỷ về ngài tổng giáo vẫn còn đó. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Trước hết hãy lo lắng cho bản thân mình đi L, à không Sekira. Người bọn chúng dè chừng hơn cả chính là ngươi chứ không phải ta. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã đưa theo ta về nhà tuy ta biết ngươi đem theo ta chỉ để đánh lạc hướng thập thánh Zero. Lin nói rồi đưa theo 13 hắc kỵ sĩ của mình rời theo hướng nam thẳng tới cánh cổng để tới vùng không gian ký ức chết của ngài Baradon. Gia tộc Nai đã hàng phụ nhà Baradon từ rất lâu trước đó nên họ sống trong không gian của ngài ấy như một sự trung thành cần thể hiện. Cầm lấy, ít nhất ngươi sẽ không bị phát hiện khi vào không gian của ông ấy. Teddy ném về phía Lin một vật nhỏ lóe sáng. Nhìn thấy vật nhỏ trong lòng bàn tay mình lúc này Lin mới hiểu rõ. Thì ra thân phận của ngươi lại đặc biệt như vậy Teddy. À không chắc phải gọi ngươi là Ryunosuke Baradon. Lin nói rồi lập tức rời đi. Teddy dõi theo bọn họ khi khuất bóng lại nhìn Sekira đang nằm trong lòng của mình an ổn thở. Sekira, người ổn rồi chứ? Ta cần thời gian để đẩy lùi thứ hắc ám trong cơ thể. Thứ này sẽ không phải đơn giản như những gì chúng ta từng thấy ở nơi đây. Cùng ta tới vùng đất Thánh Holy để thăm gia đình Queen nào. Vâng thưa nữ hoàng, chuyến hành trình lần này chúng ta sẽ kết thúc. Teddy mỉm cười ôm lấy Sekira cùng nhau hướng tới trung tâm của khu rừng vùng đất câm lặng. Ở sâu trong khu rừng này có một căn biệt thự cũ kỹ của kẻ đó. Kẻ thông thấu vạn vật. Một kẻ có thể giải đáp mọi thứ cho bất kỳ ai xuất thân từ một gia tộc thuộc thập thánh Zero. Kít, chuyến hành trình chính thức chuyển hướng về ký ức chết. Tại phần cuối này sẽ có nhiều bí mật được vén màn và giải đáp. Quá khứ về Sekira cùng các nhân vật ở ký ức chết sẽ được nhắc tới. Ta cũng kết bộ này của Chi nên sẽ cố gắng theo sườn tìm ấy để lại viết tiếp. Cách chương.